Cây kim sợi chỉ, chương 58, góc truyện audio.com. Vì cả nhà đang đợi cơm mình nên Hân cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô gạt nước mắt nhẹ nhàng nói với chồng. Trời cũng tối rồi nên em hơi sốt ruột, em chỉ muốn dặn cậu nếu mệt thì gửi xe ở bãi đỗ rồi bắt taxi về nhà cho an toàn. Nhưng thôi, đằng nào cậu cũng không về, mấy lời của em suy cho cùng vẫn là thừa thãi và phiền phức. Là em lắm chuyện, xin lỗi chồng. Vợ xin lỗi xong dập máy luôn khiến cậu Hoan rất khó chịu. Dạo này Oanh yếu, cậu lo cho đứa trẻ trong bụng nên tới chỗ Oanh miết. Cậu mong tâm trạng Oanh vui vẻ để con cậu khỏe mạnh. Lúc biết giới tính của con, cậu vui lắm. Con trai cậu lớn lên nhất định sẽ đẹp trai giống cậu và nhất định sẽ hạnh phúc chứ không khổ sở như cậu. Mỗi khi nghĩ tới tuổi thơ cay đắng của mình, trong lòng cậu lại trỗi dậy ham muốn trở thành một người cha hoàn hảo. Cậu nghĩ thời gian qua cậu đã làm rất tốt, nhưng ban nãy nghe giọng con vợ mình hơi nghèn nghẹn, cậu lại thấy hoang mang. Cậu thở dài hỏi Oanh có phải cậu là một ông chồng tồi không? Oanh ôm cậu động viên, người tồi tệ không phải là cậu mà là con vợ cậu đó. Lấy được cậu là phúc tổ tám đời nhà nó rồi, không biết trân trọng thì thôi lại cứ thích ngúng nguẩy, đồ con nít. Ban nãy cậu quát nó hơi nặng lời, chắc nó buồn lắm. Cậu Hoan nặng nề nói, chị Oanh cáu kỉnh bảo. Phận làm vợ chồng quát thì phải nghe chứ buồn giàu cái nỗi gì. Cậu còn phải dạy nó nhiều, để nó biết rút kinh nghiệm, sau này sống cho phải phép cậu ạ. Cậu Hoan gật gù, Oanh hơn tuổi nấm lùn, hơn cả tuổi cậu, kinh nghiệm sống cũng nhiều hơn bọn cậu nên chắc những gì Oanh phân tích là hợp lý. Ở nhà cậu, đợi Hân quay vào trong bếp mọi người bắt đầu dùng bữa tối. Cả bữa Hân chả ăn được mấy, cô chỉ húp mỗi chén canh bà Tuyết mốc cho. Ông Tài để ý thấy ánh mắt con dâu có nét thoáng buồn liền sốt ruột sai người làm. Con Cúc đâu, xay cho mợ Hân cốc sinh tố xoài. Dạ thưa ông, trong lúc Cúc xay sinh tố, mợ Hân mời ông Tài ra ngoài nói chuyện riêng. Nó xay sinh tố xong thì cả mợ lẫn ông Tài đều vào. Mợ Hân nhận lấy cốc sinh tố nó đưa, còn ông Tài thì hắng giọng bảo mợ Phượng lát lên phòng gặp ông. Cúc đoán mợ Hân đã tố cáo mọi chuyện nên lấm lét liếc sang mợ Phượng. Mợ Phượng dũng cảm ghê đó, chuyện tài trời mà nom mợ chẳng có chút sợ sệt gì cả. Mợ cũng chính trực thực sự, việc mợ sai nó làm, mợ sẵn sàng nhận tội hết chứ không đổ vấy lên nó. Vì quá cảm kích mợ Phượng, lúc đi qua chỗ mợ Cúc khẽ nói. Con đội ơn mợ, mợ Phượng cười khẩy cho cái độ ngu xuẩn của con Cúc. Nhận được điện thoại của thầy Thanh, nghe thầy bảo thầy đang đợi ở cổng chính của biệt phủ, lòng mợ rộn ràng đáo để. Mợ đứng dậy nói, thầy Tài, mãi chẳng thấy mợ Hân có tin vui nên bữa nay con mời thầy Thanh tới khám bệnh cho mợ ấy. Thầy đang đợi ở cổng chính rồi ạ. Mợ Phượng liếc qua chỗ mợ Hân dò la thái độ, chắc nó sốc lắm nên nào có nói lên lời, chỉ cúi gằm mặt xuống thưởng thức cốc sinh tố. Hân ơi, Hân à, đừng tưởng thế gian chỉ có mình mày thông minh, và cũng đừng nên nghĩ hạ bệ chị dâu mày là điều dễ dàng. Mày tố cáo mợ thì coi như mày bị gậy ông đập lưng ông thôi, cứ để thầy Thanh khám cho mày thì mọi chuyện khắc sáng tỏ. Để coi thầy Tài khinh cái đứa vu oan giá họa cho người khác như mày đến cỡ nào. Thầy Thanh là khách quý, mợ kêu người làm ra mở cửa cho thầy rồi đưa thầy qua phòng khách ở biệt thự của tôi, dâng trà nước đàng hoàng. Ông Tài sai bảo, mợ Phượng, góc truyện audio.com, lễ phép giả, mợ vừa đứng lên thì mợ Hân bất thình lình ngã xuống đất. Đôi môi mợ Hân tím đen, ánh mắt mơ màng vô định, ông Tài gọi như nào mợ cũng không đáp lời khiến ông cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì trước khi mất bà Hoa cũng có những biểu hiện y hệt như mợ Hân bây giờ. Đôi mắt ông Tài đỏ hoe, ông không còn bình tĩnh nữa mà run rẩy ra lệnh. Thằng Lập đâu, mau bồng mợ về phòng. Thằng Phúc đâu, mau lái xe ra ngoài cổng chính đón thầy Thanh rồi đưa thầy về căn nhà sàn của cậu mợ. Mau lên, hai thằng cuống quýt làm theo chỉ thị. Ông Tài hốt hoảng đi đằng sau thằng Lập. Thằng Tiến từ bên ngoài xông vào bếp nói thầm với mợ Phượng. Mợ Phượng, nguy rồi mợ ơi, con vừa hóng được tin cực sốc là thầy Thanh và mợ Hân có quen biết. Thầy Thanh là thầy lang có tiếng, mợ Hân học y học cổ truyền, quen biết với thầy thì có gì mà lạ. Không đâu mợ ơi, nghe đồn hồi xưa thầy Thanh từng thích bu ruột của mợ Hân đó ạ, thầy Thanh thương mợ Hân như con ruột, hồi thầy ở thành phố thầy hay tới nhà mợ Hân để đưa mợ đi chơi lắm. Tự dưng mợ Phượng thấy sống lưng mình lạnh buốt, mợ run run hỏi thằng Tiến. Nghe tin ở đâu đấy? Chắc không, con nghe thằng Hiếu bảo thế, chắn chắn luôn mợ ạ. Nó bảo thầy Thanh từng ghé qua hiệu thuốc của mợ Hân chơi mấy lần rồi, lần nào cũng mua quà cho mợ ấy. Nhưng thầy Thanh chính trực, vâng, ai cũng biết thầy Thanh chính trực, nhưng con sợ chính trực cũng không cao bằng tình thân. Mợ Phượng cũng lo lắng thầy Thanh sẽ về phe con Hân để hãm hại mợ nên mợ cuống cuồng chạy tới căn nhà sàn của cậu Hoan, mợ mong có thể cản được thầy Thanh. Ngặt nỗi, đã quá muộn, thầy Thanh đã vào xem bệnh cho mợ Hân rồi. Tụi người làm tụ tập hết xung quanh căn nhà sàn, bà Tuyết sốt ruột đi tới đi lui, ông Tài mệt mỏi gọi điện thoại cho cậu Hoan thông báo. Cậu Hoan, thầy nghi mợ Hân bị trúng độc, đang yên đang lành sao tự dưng lại trúng độc, xàm xí, lúc thì bị ma bắt mất hồn, lúc thì bị trúng độc. Thầy tưởng cậu ngu lắm à mà suốt ngày lừa cậu, việc cậu ngu thì nó là sự thật rồi, tôi chả việc qué gì phải tưởng với chả tưởng. Nói tóm lại giờ cậu ở đâu thì cậu về nhà ngay và luôn cho tôi nhờ. Thầy làm gì mà cứ sồn sồn lên thế? Hay thầy nhớ cậu quá chịu không nổi? Chịu không nổi thì cũng phải cố mà chịu chứ. Cứ thích bịa chuyện linh tinh là sao? Tôi mà bịa chuyện thì tôi làm con cậu. Về mau, thầy bình tĩnh cậu ở lại chơi với con cậu xíu. Khi nào anh ngủ em bé trong bụng ngủ cậu khắc về. Thế nhá, cậu Hoan dám bố láo bố lếu cúp máy trước hại ông Tài tức lộn ruột. Cơn thịnh nộ của ông khiến mợ Phượng rét run. Nếu như thầy Thanh coi trọng tình thân hơn, sẵn sàng giúp mợ Hân nói dối thì kế hoạch của mợ sẽ tan thành mây khói. Chuyện mợ dúi con cúc nói với mợ Hân sẽ trở thành bằng chứng tố ngược lại mợ. Hiện tại, mợ cũng chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa. Sao ban nãy môi con Hân lại tím đen như bị trúng độc? Có người hại nó hay nó tự bỏ độc chính mình để đổ thêm tội cho mợ? Cách chương.